Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14 sinh nghi. Cẩm phòng đại môn bị phanh mà một tiếng mở ra. Thẩm Huyền phát ra khoác áo, chậm chậm đi tới, cao lớn thân ảnh như núi bao phủ Tiêu Trường Ninh, khiến nàng không thể nào che giấu. Tiêu Trường Ninh lui về phía sau một bước, Thẩm Huyền đi tới một bước. 36 kế đi vì thượng, Tiêu Trường Ninh làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh, xoay người muốn chạy trốn. Thẩm Huyền lại trước một bước duỗi tay nắm lấy nàng sau cổ. Dùng cũng không thân thiện ngữ khí lạnh giọng hỏi: Trưởng công chúa vì sao mà đến, lại vì sao mà đi? Tiêu Trường Ninh nơm nớp lo sợ xoay người, nhìn đến Thẩm Huyền nhu thuận tóc dài tự hai má bên rũ xuống, càng có vẻ hắn tươi cười âm trầm vạn phần. Nàng không khỏi run rẩy, có chút khẩn trương mà nuốt nuốt nói: Trùng hợp đi ngang qua, Thẩm Huyền trong mắt là nhìn thấu hết thảy tinh lợi. Trưởng công chúa luôn luôn coi bổn đốc tẩm phòng như rắn rết nơi, nửa điểm cũng không chịu đặt chân. Hôm nay lại không thỉnh tự đến, chỉ sợ không phải trùng hợp như vậy đơn giản. Tiêu Trường Ninh nghẹn lời, càng là lo lắng bị diệt khẩu liền càng là khẩn trương. Ngày thường nhanh mồm dẻo miệng toàn biến thành bọt nước. Thẩm Huyền giơ tay nhổ xuống thật sâu đi nhập môn khung đoạn đao, nói thẳng hỏi: Ngươi nhìn thấy gì? Tiêu Trường Ninh tự nhiên sẽ không ngốc đến thừa nhận hết thảy, vội lắc đầu: Cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, nói dối thật không ngoan. Thẩm Huyền lắc lắc đầu, trên cao nhìn xuống mà xem kỹ nàng. Trong tay đoạn đao vãn cái hoa, lóe sắc bén quang mang. Tiêu Trường Ninh há miệng thở dốc, cường tráng chấn định nói: Thấy ngươi ở chiếu gương, vừa muốn gọi ngươi, một thanh này phi đao liền tới đây, đem bổn cung kiếp sợ. Nàng thật giả trộn lẫn nửa, lại cứ tỉnh đi quan trọng nhất một màn, khẩn cầu có thể giấu giếm được Thẩm Huyền tai mắt. Thẩm Huyền bất động thanh sắc, chỉ hơi hơi mỉm cười, sắc mặt dâm mát, nhìn không ra là tin còn không phải không tin. Hắn giống như thực thích Tiêu Trường Ninh này phó thấp thỏm bất ân lại cường trang chấn định bộ dáng. Thâm thúy sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm nàng hồi lâu. Phương ý có điều chỉ nói, về sau có việc, sai người thay thông báo liền có thể. Nơi này đao kiếm không có mắt, nếu là không cẩn thận gặp được cái gì không nên xem, bị thương điện hạ, đó là thần chi thất trách. Tiêu Trường Ninh tự nhiên nghe hiểu được hắn lời nói chung cảnh cáo. Nàng nhìn mắt Thẩm Huyền trên tay đoạn nhận, uể oải nói: Thẩm đề đốc ân tâm, bổn cung tích mệnh thật sự. Thẩm Huyền không tỏ ý kiến, cầm lấy một bên giá gỗ thượng đắp quần áo, chậm gì gì mà mặc vào, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Trưởng công chúa muốn ra cửa, Thẩm đề đốc như thế nào biết được, suy đoán tới rồi cái gì? Nàng hoảng hốt nói: Ngươi giám thị bổn cung, như thế việc nhỏ, cần gì lao sư động chúng mà giám thị. Thẩm Huyền khấu hảo đai lưng, trường thân ngọc lập, mang theo chân thật đáng tin chắc chắn nói: Trưởng công chúa ở trong phủ hành động tự do, chỉ có đại môn phái có phiên tử gác, phi bổn đốc thủ lệnh không thể ra cửa. Trưởng công chúa ngày thường một vốn một lời đốc tránh còn không kịp, lần này lại thái độ khác thường khuất trước người tới, tự nhiên nhất định là vì gia phủ thủ lệnh mà đến. Đoán được chút nào không kê mon sơ. Tiêu Trường Ninh âm thầm cắn răng, lại một lần lĩnh hội tới rồi Thẩm Huyền tinh với tính kế đáng sợ chỗ. Nàng phóng bếm ngữ điệu, hơi mang khẩn cầu mà nhỏ giọng hỏi: Bổn cung tưởng niệm hoàng thượng, tưởng tiến cung xem hắn, đề đốc nhưng dẫn không? Thẩm Huyền dự đoán được nàng sẽ như thế mở miệng, lại không thẳng đáp, chỉ ngồi ở trong phòng chiếc ghế thượng, Đối Tiêu Trường Ninh vẫy tay, làm phiền trưởng công chúa Hu Tôn hàng quý, vì bổn đốc thúc một phát búi tóc ha. Làm đường đường trưởng công chúa cất hoạt quan vấn tóc, hắn đây là ở nhục nhã chính mình sao? Tiêu Trường Ninh trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút chần chừ. Phu thê chi gian miêu mi vấn tóc, không phải thái độ bình thường sao? Thẩm Huyền đem đôi tay ấn ở đầu gối đầu, dù bận vận ung dung mà nhìn nàng. Thúc hảo phát, bổn đốc liền cho ngươi ra phủ thủ lệnh. Tiêu Trường Ninh cuối cùng vẫn là khuất phục ở Thẩm Huyền dâm uy dưới, một bên lòng có không cam lòng mà cầm lấy cây lược gỗ chải vuốt Thẩm Huyền bóng loáng đen nhánh tóc dài, một bên bịt tai trộm chuông mà ân ủi chính mình. Trưởng công chúa đương co được giãn được, này bút chướng sớm hay muộn phải hướng này không biết xấu hổ hoạn quan đòi lại tới. Nhưng lời nói lại nói trở về, Thẩm Huyền thật là hoạn quan sao? Mới vừa rồi hắn là ở cạo râu bãi. Nghĩ đến này, Tiêu Trường Ninh từ gương đồng mơ hồ bóng dáng chung đánh giá Thẩm Huyền, thấy hắn cằm trơn bóng sạch sẽ, lại nhịn không được hoài nghi nói, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi? Không, không có khả năng nhìn lầm. Mà ni ai không có việc gì sẽ lấy đoạn đao thổi mạnh kèm chơi. Tiêu Trường Ninh trong lòng suy nghĩ muôn vàn, thủ hạ động tác cũng đi theo chậm lên. Thẩm Huyền bổn ở nhắm mắt già ngủ, cảm thấy được nàng chậm trễ, không khỏi mà trợn mắt, cách gương đồng đối tượng nàng xem kỹ ánh mắt, hỏi, trưởng công chúa đang xem cái gì? Như thế nhập thần, bình tĩnh mà xem xét, người nam nhân này thật là xinh đến thập phần đẹp, mày rậm khí phách, ánh mắt thâm thúy, mặt nghiêng hoàn mỹ, chính là lệ khí quá nặng, thiếu vài phần nhân tình vị. Đề đốc kỳ thật xinh đến khá xinh đẹp. Tiêu Trường Ninh ho khan một tiếng, không tiếc với lấy nịnh hót chi ngữ tới che giấu mới vừa rồi thất thố. Sớm nghe nói về Đông Hán Song Bích, một vì Hán đốc, nhị vì tưởng xạ bổn cung cũng từng gặp qua. So sánh với Thẩm đề đốc yếu lược kém một bậc. Thẩm Huyền Trinh lăng một cái chớp mắt, phương bật cười nói, khó được từ điện hạ trong miệng nghe được quá khen ngợi chi từ, nãi thần chi đại hạnh. Dừng một chút, lại rất có thâm ý nói, điện hạ gả tới Đông Hán sau đóng cửa không ra, nguyên lai là ở suy tư nhà ai nam nhi càng đẹp mắt loại sự tình này. Tiêu Trường Ninh vấn tóc tay run lên, trên mặt một trận nóng bỏng, xấu hổ đến đỏ lên, nhỏ giọng phản bác nói, ở bổn cung trong mắt các ngươi cùng tỉ muội vô dị, tương đối một chút tư sắc lại như thế nào, không coi là bổn cung tùy tiện. Nghe được câu kia cùng tỉ muội vô dị, Thẩm Huyền chân mày rõ ràng nhảy một chút, hình như có không vui. Tiêu Trường Ninh chạy nhanh tách ra đề tài, hỏi, hôm nay như thế nào, trong phủ không người, liền đề đốc xuống giường đều không người hầu hạ, huống hồ theo nàng quan sát, Thẩm Huyền giống nhau trời còn chưa sáng liền lên luyện binh, cực nhỏ có ngủ đến đây khi thời điểm, huống chi xem hắn đáy mắt mệt mỏi, hẳn là đêm qua trắng đêm chưa ngủ. Trong cung ngoài cung có đại sự muốn đã xảy ra. Quả nhiên, Thẩm Huyền nâng lên một tay gác ở ghế dựa trên tay vịn chống huyệt thái dương nói, ngày gần đây kinh sư có cọc đại án muốn xử lý, bổn đốc thủ hạ người phái ra 8-9 phần 10, tự nhiên không người hầu hạ. Tiêu Trường Ninh để lại cái tâm nhãn, đem lời này ghi tạc trong lòng. Ngay sau đó vì hắn thúc hảo phát quan, ôn thanh nói, hảo. Thẩm Huyền dương mắt nhìn về phía gương đồng chung, tiếng nói như cụ thanh lãnh, khóe miệng lại làm dấy lên một cái không dễ phát hiện độ cung, hơi hơi nâng lên cằm, đánh giá tay nghề của nàng, tạm được. Tiêu Trường Ninh nhỏ giọng nói, kia ra phủ thủ lệnh. Thẩm Huyền cởi xuống bên hông lệnh bài giao cho Tiêu Trường Ninh trong tay, dặn dò nói: vì phòng ngoài ý muốn, bổn đốc sẽ làm Lâm Hoan cùng đi điện hạ tiến đến cái kia thích ăn như mạng tiểu lâm tử. Lại nói tiếp, kia thiếu niên thái giám tướng mạo đáng yêu, xem như đông hắn này đàn quái vật chung khó được quen thuộc người. Tiêu Trường Ninh cũng không phản cảm, vội không ngừng ứng, cầm lệnh bài gấp không chờ nổi phải đi. Thẩm Huyền lại thứ gọi lại nàng: nhớ kỹ, buổi trưa phía trước phải về phủ. Bổn đốc giáo ngươi cưỡi ngựa bắn cung, thoáng như một chậu nước lạnh vào đầu tới hạ. Tiêu Trường Ninh uể oải không vui mà úp thanh, rũ đầu đi ra cửa. Thẩm Huyền đứng dậy đứng ở cửa, khoanh tay nhìn Tiêu Trường Ninh mảnh khảnh bóng dáng, thật lâu sau trầm ngâm không nói. Trong cung, xung quanh điện cỏ cây như xuân, tiểu hoàng đế Bình lui tả hữu, lôi kéo Tiêu Trường Ninh tay, thập phần kích động: a tỷ, ngươi đã tới. Từ ngươi xuất giá sau, chậm không người làm bạn, mỗi ngày đối mặt thái hậu cùng quần thần khi như đi trên băng mỏng, đều mau buồn chết lạp. Tiêu Trường Ninh thở dài một tiếng: ngươi ở triều đình nhàm chán, nào so được với ta sinh tử huyền mệnh. Nghe vậy, Tiêu Hoàn hiện ra vài phần cô đơn: đều do chậm vô năng, hộ không được a tỷ. Hắn cúi đầu, ngẫu nhiên gian thấy Tiêu Trường Ninh trên cổ tay nhàn nhạt vết bầm, không khỏi hoảng hốt: a tỷ, ngươi trên tay thương là làm sao vậy? Thẩm Huyền ngược đãi ngươi. Tiêu Trường Ninh sừng sốt, đem tay lùi về, kéo xuống cổ tay áo che lại trên cổ tay ứ thương. Đó là hôm qua Thẩm Huyền giáo nàng phòng thân chi thuật khi không nắm chắc hảo lực độ lộng thương, đã thượng dược, không phải cái gì đại sự. Tiêu Hoàn hiển nhiên không như vậy tưởng, hồng mắt nói: đều nói hoạn quan thường có biến thái chi phích, nói cái gì đâu. Tiêu Trường Ninh đại quẫn, vừa tức giận vừa buồn cười nói: hoàng thượng trong đầu như thế nào toàn là chút không sạch sẽ ý tưởng. Tiêu Hoàn há miệng thở dốc, đang muốn nói cái gì, chợt nghe ngoài điện truyền đến một cái sang sảng thanh thúy giọng nữ: thần cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư vỗ sử Việt Giao cầu kiến bệ hạ. Càng tỉ tỉ, Tiêu Trường Ninh vui vẻ, đôi mắt đều sáng vài phần. Tiêu Hoàn hiểu ý, thanh thanh giọng nói: Càng ái khanh mời vào. Việt Giao, xuất thân châm anh thế gia, này tổ phụ, này phụ cùng với hai cái ca ca toàn vì nước hy sinh thân mình, chết trận xa trường, coi như chân chính mãn môn trung liệt. Việt gia chỉ để lại nàng một cây độc đinh, tiên đế rũ lòng thương, không đành lòng nàng một giới nữ lưu lại mặc giáp chinh chiến, liền làm nàng ở cẩm y vệ mưu phân sai sự, xem như bảo vệ Việt gia cuối cùng một chút huyết mạch. Việt Giao tuy là nữ tử, lại có không thua với nam nhi tài văn chương cùng vũ lực. 16 tuổi nhập cẩm y vệ, ngắn ngủn 4 năm nhiều lần kiến kỳ công, ngồi xuống Bắc Trấn phủ tư dẫn đầu người vị trí. Quan trọng nhất chính là, Việt Giao khi còn nhỏ chịu quá dư quý phi ân huệ, cho nên cùng Tiêu Trường Ninh giao hảo. Đang nghĩ ngợi tới, cửa bước vào tới một cái thân xuyên phi ngư phục, anh tư táp sáng nữ tướng. Triều hoàng đế cùng Tiêu Trường Ninh liêu bào một quỳ: thần Việt Giao, khấu kiến bệ hạ vạn tuế, trưởng công chúa thiên tuế. Tiêu Trường Ninh đứng dậy, nâng dậy vị này mặt mày tinh xảo nữ cẩm y vệ, cười nói: càng tỉ tỉ mau mời khởi. Việt Giao đứng dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ninh nhìn hồi lâu, ánh mắt chớp động, chợt một phen ôm chặt nàng, cười khổ nói: ta công sai ly kinh nửa năm, điện hạ như thế nào liền rơi vào Thẩm Huyền kia tư ma trưởng. Nửa khắc chung sau, ngó sen trì đình hóng gió chung. Việt giao kéo Tiêu Trường Ninh tay, hai điều tế mi nhăn ở bên nhau, nhìn nàng trên cổ tay ứ thương, xách một tiếng, mắng, Thẩm Huyền cái này biến thái. Tiêu Trường Ninh ngượng ngùng mà rụt rụt tay, không, không phải ngươi tưởng như vậy. Việt giao buông tiếng thở dài, tuy tướng mạo nhu mỹ, nhưng giơ tay nhấc chân mang theo nam nhi tiêu sái, trực tiếp hỏi, Trường Ninh, nơi này không người, ngươi bình lui bệ hạ, là tưởng đơn độc cùng ta nói cái gì sao? Càng tỉ tỉ thông tuệ, bổn cung muốn ngươi giúp ta tra một người. Tiêu Trường Ninh đè thấp tiếng nói, thần sắc là khó được nghiêm túc, hiện giờ chỉ có ngươi có thể giúp ta. Hành, Việt giao một ngụm đáp ứng. Điện hạ tưởng tra ai? Thẩm Huyền. Tiêu Trường Ninh từng câu từng chữ chậm rãi nói, ta muốn biết hắn khi nào tiến cung, cùng với hắn năm đó bị Tư Lễ giam biếm chút chân tướng. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng lạc tương đương, đây là một con cần lao tiểu pudding tương đương ngày quốc tế lao động, xử ta vui sướng. Hết chương.